thỏa mãn cường đại đến làm cho Diệp Hy thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn đem mụ mụ nhưng lên giường hảo hảo lăng nhục trà đạp nàng một phen. Chỉ là mình có thể sao? Mình thật có thể đủ làm ra chuyện như vậy đến. Một, Diệp Hy đi về phía trước một. Mà trong ngực mụ mụ lại vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt ôm cổ của hắn. Không chút nào phát hiện. Cái này ôm ngang con trai của nàng thập phần nóng rực, ánh mắt đã từ trên mặt của nàng rơi xuống trước ngực của nàng. Động nhìn dưới, một đôi thật cao đứng. Vững núi non dường như vô cùng no đủ, cầm quần áo đều xanh bắt đi. Lúc này nàng cổ áo của chỗ hơi cùng nổi lên. Tuy rằng y vá cũng không nhiều, thế nhưng Diệp Hy lại phát hiện mình dĩ nhiên có thể từ nơi đó thấy bên trong cái kia màu lam nhạt nịt vú. Như ẩn như hiện cảm giác cùng kích thích làm cho Diệp Hy càng thêm hiểu được dục hỏa giữa đốt. Con mẹ nó bầu ngực rất lớn, rất rất. Trắng bóng da thịt giống như là nghìn năm tuyết đọng giống nhau làm cho mê muội. Kêu cào nhào. Diệp Hy nhất thời cảm giác mình miệng khô lưới khô, hắn khó khăn nuốt nước. Miếng thế nhưng ánh mắt lại trở nên càng thêm nóng rực. Hắn thấy được hàn tuyết trong y phục bạch tích như tuyết da thịt. Còn có cặp kia bị chăm chú trói buộc mỹ nhú bầu ngực sữa. Hắn thực sự hận không thể mình cũng như cái kia nịt vú giống nhau dán lên con mẹ nó bầu ngực trên. Linh cử ly mà cảm thụ cùng che chở cái này vưu vật một đôi quả cầu thịt. Kiều rất hồn viên hai vú. Giống như muốn tận lực câu dẫn Diệp Hy giống nhau. Ở trên dưới phập phòng. Nhộn nhạo đi ra ngoài mê người nhũ sóng từng đợt tiếp theo từng đợt. No đủ phồng lên quả cầu thịt. Thằng thấy Diệp Hy có chút hoa cả mắt. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới mình cũng sẽ có như vậy rơi xuống như vậy tà ác một ngày đêm. Tuy rằng tội ác cảm rất trầm trọng, thế nhưng cái loại này cấm kỵ lại càng cường đại hơn. Nếu mà mình có thể. Diệp Hy trong đầu nghĩ tới tà ác nhất ý niệm trong đầu. Cứ như vậy ôm hàn tuyết từng bước đi hướng phòng ngủ. Chỉ là mỗi đi một, mỗi tới gần phòng ngủ một điểm, nhịp tim của hắn sẽ nhanh một chút. Phòng ngủ. Đây là cỡ nào dụ cho người hà tưởng từ ngữ. Vừa nghĩ tới phòng ngủ một cách tự nhiên sẽ liên tưởng đến giường lớn trong lòng còn ôm một thành thục khêu gợi tuyệt sắc mỹ phụ. Điều này làm cho Diệp Hy trong lòng làm sao có thể không đi cái kia phương diện suy nghĩ đây. Một khoảng cách. Lúc Diệp Hy ôm hàn tuyết sắp tiếp cận phòng ngủ lúc, hắn chợt trở nên chậm. Ôn hương nhuyễn ngọc loại này tuyệt vời xúc cảm thực sự làm cho hắn lưu luyến. Hàn tuyết chợt mở hai mắt ra thế nào bỗng nhiên ngừng đây. Lúc này nàng vẻ mặt như vậy cùng động tác thực sự là câu nhân tâm phách. Thành thục thiếu phụ phong tình vạn trùng thực. Sự không là nam nhân có thể chống cự. Của nàng song trưởng thậm chí vẫn như cũ ôm chặt Diệp Hy cổ của đây. Thân cao thẳng đến bả vai nàng thượng tiểu nam hài. Ôm lấy cao gầy thành thục nàng. Như vậy tiếp xúc. Hình ảnh như vậy. Còn có cô nam quả nữ trong lúc đó cái loại này bầu không khí. Thật sự là tràn đầy một loại cấm kỵ tối. Không có gì. Diệp Hy cái loại này thập phần nóng rực ánh mắt lập tức từ trong lòng mỹ phụ bầu ngực sữa rời. Song trưởng vẫn như cũ ôm nàng. Cuối cùng vẫn đi tới cửa phòng ngủ trước. Hàn tuyết đằng ra một tay. Đến mở đinh ố tay vịn cửa phòng răng rắc một tiếng được mở ra. Trong phòng trước đây đen kịt, làm cho nhìn không được có chút bất an huyễn tưởng. vài ánh sáng yếu ớt từ cửa chiếu vào trong phòng thứ như ẩn như hiện. Bật đèn đây. Hàn Tuyết đẩy một cái nhi tử trong ngực, nhưng đúng là bàn tay nàng chợt rụt trở về. Bởi vì Diệp Hy lúc này tim đập, mau để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Không cần. Diệp Hy ôm ngang mụ mụ đi tới giường lớn bên cạnh, nhẹ nhàng mà đem nàng bỏ vào trên giường lớn. Tràn đầy co giãn đệm giường bao nhiêu lõm xuống phía dưới. Ta đi ra ngoài cho ngươi đoan chén nước tiến đến. Nói, hắn liền xoay người muốn rời khỏi cái này làm cho hắn cảm nhận được vô hạn dục niệm phòng ngủ. Thế nhưng Hàn Tuyết lại vào lúc này kéo hắn lại thủ cổ tay, ta mua một hộp Abizin. Ngươi giúp ta cầm tiến đến. Ừ, Diệp Hy lúc này thầm nghĩ phải lập tức rời đi. Lập tức. Muốn tiếp tục ở lại nói, như vậy hắn thực sự không biết mình còn có thể không có thể khống chế được mình. Thế nhưng, mỗi đi một, Diệp Hy đều hiểu được thân thể của chính mình đúng là như vậy trầm trọng. Trong thân thể hình như có cái thanh âm đang ngăn trở hắn rời đi giống nhau. Bước tiến rất nặng, Diệp Hy thân thể thậm chí đều có điểm không động được. Chỉ là hắn vẫn cắn răng thẳng đến một chân bước ra phòng ngủ, hắn mới nặng nề mà hô một cái khí. Rời đi phòng ngủ, hắn mới biết được khống chế của mình lực kỳ thực tình không thế nào mạnh. Có thể, nếu mà lưu lại nữa nhiều một chút thời gian nói, mình thực sự sẽ làm ra cái gì không bằng cầm thú chuyện tình đến. Cảm giác phòng ngủ trong mùi rất dễ để cho mình mê thất. Diệp Hy xòe bàn tay ra, ánh mắt chặt chẽ định ở phía trên. Vừa mới ôm lấy con mẹ nó một loại làm cho hắn vĩnh viễn đều không quên được tuyệt vời xúc cảm thật sự là quá mức mê luyến. Cái loại này thủy mị thịt cảm, tràn đầy co giãn da thịt, cùng với nhàn nhạt thục nữ mùi thơm. Những này chút, không một không cho hắn cảm nhận được trong lòng tinh kỳ chập chờn. Lúc Diệp Hy bưng cái chén cầm thuốc lần thứ hai trở lại phòng ngủ lúc, hắn lần này cố ý mở đèn. Nhu hòa ánh sáng màu vàng tuyến tỏa ra nằm ở trên giường lớn Hàn Tuyết trên mặt của. Càng tăng thêm một loại làm cho tim đập thình thịch. Thành thuộc Mỹ, đến. Diệp Hy đem thuốc đưa tới. Lúc này mụ mụ y phục trên người có chút mất trật tự. Nàng ăn thuốc lúc lại nằm xuống. Có vẻ có chút yếu được rồi. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta ngủ một giấc là được rồi. Chỉ là của nàng hô hấp vẫn như cú gấp. Giống như là muốn tận lực câu dẫn Diệp Hy giống nhau. Cặp kia hào nhũ đang không ngừng run phập phòng. Thứ 055 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương ái sau lưu lại. Vết, nữ hiệu trường. Ừ, đã biết. Diệp Hy ánh mắt ở Hàn Tuyết không thấy được địa phương. Chặt chẽ chĩa vào trước ngực nàng cặp kia đang ở trên dưới run phập phòng kiểu rất vũ. Hồn viên độ cung quả thực làm cho hắn có chút điên cuồng. Thậm chí, thật đúng là muốn liều lĩnh nhào tới. Đối với liều lĩnh nhào tới, cái loại này phóng túng cùng rơi xuống ý niệm trong đầu thực sự là càng ngày càng mãnh liệt. Không bằng cầm thú ý nghĩ, làm cho Diệp Hy cảm giác được mình đang ở. Từng điểm hư hỏng. Đúng vậy. Mình thực sự đã bắt đầu trở nên tà ác bắt đi. Chỉ là hắn lại không có một chút hối hận. Có thể tương lai mình thực sự sẽ có. Một ngày như vậy cũng nói không chừng. Trên thế giới chuyện tình ai cũng nói không chính xác. Thời gian tới không có bất kỳ người nào sẽ biết. Cũng không có bất kỳ người nào có thể nắm giữ. Thế nhưng chỉ cần thay đổi hiện tại, như vậy thì có thể thay đổi thời gian tới. Thời gian tới. Ha ha, rất xa xôi từ ngữ. Gặp. Diệp Hy ra khỏi phòng, đem cửa phòng. Hơi đóng cửa, nhưng là lòng của mình làm thế nào cũng không có thể đủ bình tĩnh trở lại. Thân thể hắn đang bị hỏa trước thiêu. Dưới thân tiểu đệ đệ cũng đang mãnh liệt mà kháng nghị. Dường như muốn làm cho chủ nhân của mình cho nó tìm một ấm áp ướt át chặt hẹp tiêu hồn đồng giống nhau. Ra khỏi phòng Diệp Hy. Lại tỉnh không có đi xa. Lúc này dựa lưng vào cửa phòng. Trong lòng lộ vẻ cái loại này thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Hắn biết như vậy không đúng, thế nhưng hắn tổng không khống chế được mình suy nghĩ. Chỉ là thoáng huyễn tưởng một chút mà thôi, cũng không quá phận đi. Diệp Hy trong lòng như vậy nói với tự mình. Ào, tưởng như vậy đối với ai cũng không có một chút thương tổn, không phải sao? Đối với chỉ là thoáng muốn một chút mà thôi. Chỉ cần không nói ra đi, ai nào biết đây? Kỳ thực mỗi người cũng sẽ có mình bóng tối một mặt. Chỉ là bình thường cái loại này tà ác bị lý trí sở che giấu mà thôi. Mà khi tìm được rồi đột phá khẩu lúc, tà ác mình biến trở về lập tức tràn ngập trói buộc. Diệp Hy. Tay hắn. Kìm lòng không đặng rơi vào hai chân của mình trong lúc đó. Nơi này. Lúc này đã đem quần đỉnh được thật cao. Hiện ra một phình chứng sổ sách chứng bồng. Diệp Hy thủ cầm đã đang gầm thép cử long thập phần nóng rực cứng sắn côn thịt. Hơi nhắm hai mắt lại. Đầu óc của hắn bắt đầu xuất hiện một người mặc đang thập phần khêu gợi lộ kiên đai đeo quần dài thành thục mỹ phụ. Cao gầy thon dài tư thái, mê người thước tha, làm cho Diệp Hy cảm nhận được từng đợt mê luyến. Chính đúng là mẹ của mình. Không nhịn được. Diệp Hy vội vội vàng vàng mà đi trở về đến trong phòng của mình, đồng thời khóa lại cửa phòng. Luống cuống tay chân mở ra mình máy vi tính thâu nhập liên tiếp thập phần mật mã phức tạp lúc này mới. Mở ra hệ thống. Hắn không kịp chờ đợi lật ra một tư mật văn kiện giáp. Bên trong lộ vẻ từng cái cao rõ ràng hình ảnh. Mỗi một chương hình ảnh bên trong lại có một giống nhau nữ nhân Hàn Tuyết, mẹ của hắn. Thoạt nhìn băng lãnh cao ngạo thành thục tràn đầy ưu nhã khí chất xinh đẹp thuộc nữ. Mang giày cao gót nàng, ăn mặc áo ngủ nàng, ăn mặc đồng phục nàng, ăn mặc du nhàn phục nàng. Từng cái hình ảnh chiếu rọi ra cái kia mỹ phụ bất đồng một mặt. Tràn đầy thành thục cùng đoan trang, băng lãnh cùng cao. Ngạo, nhưng là vừa đồng thời tràn đầy một loại thân thể mê hoặc. Thế nhưng, giống nhau đúng là những thứ này hình ảnh giữa nữ nhân đều dài hơn đang một loại giống nhau khuôn mặt. Xinh đẹp mê người. Vóc người của nàng thập phần nóng bỏng so với này nếu nói điện ảnh nữ tinh. Ừ, này nữ tinh cùng nàng so với quả thực thì không phải là một cấp bậc. A mụ mụ. Diệp Hy một vừa nhìn này hình ảnh, động tác trong tay lại càng lúc càng nhanh. Lúc này chính là diễm dương cao chiếu lúc. Lúc này Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng mà khép cửa phòng lại, đem mình tỏa ở tại phòng ngủ trong. Phòng này, lúc này vẫn như cũ tồn tại nhàn nhạt xin mỹ khí. Cái này một cái giường lớn, trên giường mặt để lại từng cái một giọt nước. Ngay đêm qua, mình chính là tại đây một cái giường lớn mặt trên. Bị cái kia tiểu nam hài ra đi hai chân thỏa thích ở trên người của mình tung hoành ngang dọc. Lâm Vãn Tình thậm chí còn nhớ kỹ mình làm thì phóng đãng cùng phong tao. Còn có nàng vậy không biết cảm thấy thẹn rên gì gọi sàng. rụt một cái thân thể của chính mình, ánh mắt của nàng bỗng nhiên rơi vào treo trên tường mặt một cái kết hôn chiếu. Trên, đó là mình cùng trượng phu Nhất Tịnh chụp ảnh chung. Ăn mặc áo cưới mình đúng là như vậy xinh đẹp mê người. Thế nhưng, mình thân là người vợ, lại dĩ nhiên cõng trượng phu, làm ra như vậy không chỉ yêu đương vụng trộm việc. Nhất là đối phương vẫn là mình mối tình đầu tình nhân nhi tử. Mình tuổi cũng đủ làm mẹ của hắn. Nhưng chính là như vậy một đứa bé trai, nhưng ở đêm qua cùng mình quấn quýt đã không biết bao nhiêu lần. Mình thành thục thân thể để lại hắn không ít ấm ký. Trên môi, trên cổ, thậm chí là núm thượng đều có đang hàm răng.